Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 55, lập mộ. Thượng cổ, đế tuấn thời đại, Nam Thiên Môn, Đông Hoàng Trung treo Nam Thiên Môn phía trên, Đông Hoàng Trung dưới, trấn áp Vu Nguyên Tôn, Vu Nguyệt Tôn vô pháp động đậy, nhưng, suy nghĩ vẫn là có. Nhìn lấy Phạn Yêu triều cống thiên cung Lăng Tiêu Bảo Điện, trong lòng cũng đã sớm rung động không khỏi, đồng thời vô cùng ghen ghét Vương Hùng. Dựa vào cái gì hắn đến thượng cổ, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể danh động thiên hạ? Vu Nguyên Tôn tuy nhiên bị trấn áp, nhưng cũng không tuyệt vọng, bởi vì Vu Nguyên Tôn biết, vượt qua đến cái này thượng cổ, trừ chính mình, còn có một đám cái khác trường sinh bất tử tộc, đồng thời đã tại Vu tộc cắm rễ, sớm muộn cũng sẽ tới cứu mình. Nhưng lại tại Vu Nguyên Tôn bị trấn áp chờ lúc, ông Vu Nguyên Tôn bỗng nhiên toàn thân run lên, trừng to mắt, đan thần tử, ngươi dám trộm ta thân thể, đoạt mệnh ta vòng. Vu Nguyên Tôn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đan thần tử đối phó Vương Hùng thời khắc, lợi dụng Vu Nguyên Tôn mệnh luân, cấu kết Vu Nguyên Tôn linh hồn, thu hoạch được thiên đạo thần cách quyền lợi, điều động thiên đạo chi lực. Giờ phút này, Vu Nguyên Tôn tuy nhiên không thể động, nhưng cảm giác được linh hồn ba động, Vu Nguyên Tôn trong lòng chửi mắng đan thần tử. Qua một đoạn thời gian, Vu Nguyên Tôn đột nhiên đồng tử co rụt lại. Linh hồn thân thể nhất thời vô cùng thống khổ đứng lên. A, cho dù bị trấn áp tại Đông Hoàng Trung dưới, Vu Nguyên Tôn đều là thống khổ giống to một tiếng, dẫn đến vô số yêu tộc quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Đoạn, chặt đứt, làm sao lại chặt đứt ta cùng mệnh luân liên hệ? Chẳng phải là ta linh hồn không thể quay về, không trở về được tương lai? Là đan thần tử làm sao? Là ai? Vu Nguyên Tôn mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Thông qua mệnh luân, có thể phản về thượng cổ. Có thể giờ phút này, đoạn liên hệ, thật giống như cánh diều cắt đứt quan hệ. Rốt cuộc không thể quay về. Vu Nguyên Tôn lộ ra một cỗ hoảng sợ. Tương lai, đến cùng phát sinh cái gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mặc dù Vu Nguyên Tôn giờ phút này vô cùng hoảng sợ, nhưng cũng cái gì cũng làm không, chỉ có thể bị trấn áp tại Đông Hoàng Trung dưới. Trừ phi Vu tộc tới cứu, trừ phi Đông Hoàng Trung hủy đi Bạch Cuồng Địa Châu, Sinh Đan Tiên Nhân bị tàn sát sạch sẽ, Đông Tần Uy Đinh Quân đều một mảnh gieo hò. Giống vô luận là Đông Tần ngày xưa tướng sĩ, vẫn là về sau đầu nhập vào Đông Tần tướng sĩ, giờ phút này đều là phấn khởi run rẩy bên trong. Sinh Đan Thánh Vực a, ngày xưa Bạch Cuồng Địa Châu Đông Phương đệ nhất đại thế lực, những cái kia nghe được Sinh Đan Thánh Vực danh hào lúc đều nghe tin đã sợ mất mật các tiên nhân, giờ phút này tất cả đều kích động không thôi. Bởi vì này riêng lớn Sinh Đan Thánh Vực liền bị chính mình san bằng. Ngày xưa Sinh Đan Thánh Sơn 48 đưa tình người, thiên tiên số lượng cuồn cuộn vô cùng, giáo chủ đan thần tử càng là nói sao làm vậy, không gì làm không được. Sinh Đan Liên Minh cường thịnh thời kỳ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, không người dám nghịch đại thế. Nhưng hôm nay đâu, Sinh Đan Thánh Vực tính cả riêng lớn Sinh Đan Liên Minh cương thổ, chỉ về Đông Tần Hoàng Đình sở hữu, bốn phía Sinh Đan tiên nhân thi thể đã bị thanh lý một phen. Vương Hùng dậm chân từ đẹp trai trên đài đi xuống, mang theo Lam Ly Diễm, chậm rãi từng bước một đạp trên bậc thang, đi đến Sinh Đan Thánh Sơn. Giờ khắc này, không ai dám phi hành ở trên trời. Đông Tần sở hữu quan viên, tướng sĩ đều theo Vương Hùng từng bước một đi tới, bởi vì tất cả mọi người đoán được Vương Hùng ý tứ. Vương Hùng tại nhớ lại phụ thân, Vương Hồng, một bước, một bước. Vương Hùng mang trầm thống tâm tình, đi đến Sinh Sinh Tạo Hóa Điện quảng trường, nhìn lấy bị thanh lý qua quảng trường. Vương Hùng trong lòng một trận nặng nề, tuy nhiên kinh lịch rất nhiều, nhưng đương thời 10 tuổi trước trí nhớ vẫn còn. Cái kia đùa cha mình giọng nói và dáng điệu, tựa như còn ở bên tai. Tiểu Hùng Hùng, hôm nay có hay không hảo hảo luyện công a? Đến, A Đa mua cho ngươi hạt vừng xốp giòn, ăn luyện thêm. Ai, mẹ ngươi làm hạt vừng xốp giòn mới mỹ vị. Đáng tiếc, Tiểu Hùng Hùng, A Đa không có bảo vệ tốt mẹ ngươi. Nhưng, A Đa cam đoan, nhất định không cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Trừ phi ta chết, Tiểu Hùng Hùng, luyện không tốt, cũng không cần luyện. A Đa mang ngươi chơi chơi trốn tìm đi. Ha ha, có lẽ A Đa có thể cùng ngươi thời gian cũng không nhiều. Tiểu Hùng Hùng, A Đa nếu là đi, ngươi nhất định phải kiên cường sống sót. A Đa không trông cậy vào ngươi có thể trở nên nổi bật. A Đa chỉ hy vọng ngươi có thể bình an. Tiểu Hùng Hùng, nhượng A Đa sau cùng lại ôm ngươi một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Khi đó, Vương Hùng còn không có khai khiếu, còn không hiểu chuyện, chỉ có thể bị động tiếp nhận những tin tức này. Khi đó, không hiểu phụ thân vì cái gì luôn luôn mặt ủ mày trao. Khi đó cũng không hiểu phụ thân vì cái gì mỗi lần đều ôm mẫu thân bức họa, vụng trộm một người rơi lệ, lại ở trước mặt mình mãi mãi cũng duy trì mỉm cười. Hiện tại, Vương Hùng minh bạch, đáng tiếc, tử muốn nuôi mà thân không tải. Sinh Sinh Tạo Hóa Điện miệng, Vương Hùng cố nén nước mắt lấy nhớ lại khi còn bé hết thảy. Trong lòng sớm đã trầm thống không khỏi, một bên Lam Ly Diễm vịn Vương Hùng, có thể cảm nhận được Vương Hùng giờ phút này thân thể đang run rẩy. Sau lưng sở hữu tướng sĩ đều không mở miệng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chờ đợi lấy Vương Hùng. Nhớ lại một chút quá khứ, Vương Hùng cuối cùng mới thản nhiên cười một tiếng. Cha, đan thần tử chính là dị tộc, hài nhi hiện tại làm không được đem giết chết, chỉ có thể nhượng hắn bảo trì bị trấn áp trạng thái. Cái này Sinh Đan Thánh Sơn, tới làm vì ngươi nhập chủ, bị đan thần tử chiếm lấy, hài nhi liền đem nó bình diệt, trả lại ngươi một phần công đạo. Hài nhi tại Lăng Tiêu Thành, không có vì ngươi lập mộ, cũng là tại chờ đợi ngày này, chờ đợi ngày này, dùng cái này Sinh Đan Thánh Sơn vì ngươi lập mộ, vì ngươi cùng nương lập một cái y quan chủng. Vương Hùng nói một cách vô cùng trịnh trọng. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng lật tay lấy ra một khối tảng đá lớn, đặt ở Sinh Sinh Tạo Hóa Điện phía trước, đồng thời dò xét vươn ngón tay. Khắc trên tảng đá, Tiên Phụ, Vương Hồng, Chi Mộ, Tiên Mẫu, Chuông Huyên, Chi Mộ, Vương Hùng, Lập. Vương Hùng lấy tay, tại thạch bia bên trên, khắc phụ mẫu tục danh. Y quan chủng lập tốt, Vương Hùng đối phụ mẫu cự bi, trầm thống cong xuống, Vương Hùng cong xuống, gần như sở hữu Đông Tần quan viên cũng đi theo cong xuống tới. Sinh Đan Thánh Sơn nơi xa, Hạ Ti Mệnh trong tay chụp lấy đan thần tử linh hồn, mục đích ngắm phương xa. Nhị hộ pháp là Lam Điền Ngọc. A, Lý Thần Tiên, người ẩn tàng thật đúng là thâm a. Bất quá, cái này Lam Điền Ngọc có vẻ như cũng thoát ly ngươi trưởng khống. Hạ Ti Mệnh lộ ra một tia cười lạnh, lòng bàn tay cũng là chạy trốn đan thần tử, giờ phút này bị Hạ Ti Mệnh áp xúc thành một cái hình tròn. Hạ Ti Mệnh, ngươi thả ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Đan thần tử vô cùng nóng nảy, lần này có thể nói là thất bại thảm hại, bị Vương Hùng các phương diện đánh bại cũng liền thôi, thậm chí ngay cả tu vi đều trong nháy mắt toàn bộ hủy đi. Kết quả gặp được ôm cây đợi thỏ Hạ Ti Mệnh, chính mình liền phản kháng. Đều phản kháng không, ngươi cái gì đều có thể cho ta. A, ngươi hết thảy ta đều không cần. Hạ Ti Mệnh thản nhiên nói. Cái gì? ta còn có, đan thần tử nôn nóng nói, đan thần tử bụng dạ cực sâu, tự nhiên rất nhiều thứ đều che giấu, coi như hôm nay thất bại thảm hại, đan thần tử đều tin tưởng, chính mình bố trí cái khác quân cờ, có thể làm cho mình rất nhanh khôi phục. Không cần, ta chỉ cần trấn áp dị tộc a. Hạ Ti Mệnh nhìn lấy đan thần tử, mặt lộ vẻ một tia hàn quang nói, cái gì, vì cái gì? Đan thần tử lo lắng nói, ngươi biết ta tại sao phải lập quốc đại hoang sao? Còn có, vì cái gì vót nhọn đầu tiến vào kiếm thần giáo sao? Ngươi biết không? Hạ Ti Mệnh ngữ khi bỗng nhiên biến băng hàn đứng lên. Vì cái gì? Bởi vì, phu nhân ta, cũng là bị các ngươi dị tộc hại chết. Hạ Ti Mệnh trong giọng nói có một cỗ thấu xương hàn ý. Cái gì? Ta đáp ứng phu nhân, muốn đem con ta Hạ Nhược Thiên bồi dưỡng thành mạnh nhất kiếm tu, nhượng hắn không muốn dẫm vào phu nhân ta vết xe đổ. Đồng dạng, ta cũng tại phu nhân ta còn chưa làm lạnh thân thể trước mặt đã thề. Ta muốn trấn áp chỗ có dị tộc, ta phải dùng chỗ có dị tộc cho phu nhân ta chôn cùng. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi còn có xoay người thời cơ? Hạ Ti Mệnh thản nhiên nói, không, không, không phải ta giết phu nhân ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Đan thần tử lo lắng nói, có phải hay không, đã không trọng yếu, trọng yếu là phu nhân ta chết, mà ngươi là dị tộc, ngươi từ vương hùng trong tay trốn tới cũng vô dụng, liền tiếp tục bị ta trấn áp đi, ta muốn ngươi vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại thiên nhật. Hạ Ti Mệnh lạnh giọng nói, chờ một chút, chờ một chút, ta còn nói ra suy nghĩ của mình. Đan thần tử cả kinh kêu lên, có thể Hạ Ti Mệnh căn không nói cho hắn thời cơ. Lấy tay bóp, ông, lòng bàn tay đan thần tử trong nháy mắt bị bóp thành một cái tiểu cầu. Đồng thời, vô số cấm chế phong ấn đem trấn áp, nhượng nó cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Hạ Ti Mệnh đem tiểu cầu thu nhập trong tay áo. Vương Hùng trấn áp thân thể ngươi, ta trấn áp linh hồn ngươi. A, ngươi cũng coi là hậu táng. Hạ Ti Mệnh lạnh lùng nói ra. Ngẩng đầu, Hạ Ti Mệnh nhìn về phía nơi xa Vương Hùng đang cấp phụ mẫu lập bia. Đáng tiếc, đan thần tử cùng Vu Nguyên Tôn Mệnh Luân bị Vương Hùng phải đi. Bất quá cũng không quan trọng, Vương Hùng, đan thần tử, Vu Nguyên Tôn Mệnh Luân đối ứng cùng ta lại không tại một thời đại. Hạ Ti Mệnh thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía nơi xa nhi tử. Hạ Ti Mệnh thần sắc hơi hơi hòa hoãn. Như Thiên, người cũng lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực, rất không tệ. Một khoảng trời phía trên, Ly Nhận khảm lưỡi đao, chấn động lưỡi đao mang theo một đám kiếm thần giáo đệ tử nhanh chóng phi hành thuật trong. Vừa rồi đó là nhị hộ pháp sao? Thật sự là nàng? Chấn động lưỡi đao nhíu mày hỏi. Không phải nàng, còn có thể là ai? Năm đó kiếm thần giáo lập giáo thời điểm, nhị hộ pháp dùng kiếm đuổi theo chúng ta chạy, bước cho chúng ta nhận đại tỷ đại. Quên! Khảm lưỡi đao trầm giọng nói, nói nhảm, ta đương nhiên nhớ kỹ, năm đó nhị hộ pháp cường thế vô cùng, đáng tiếc, kiếm đạo so đại hộ pháp kém chút, cuối cùng mới khuất tại thứ hai. Chấn động lưỡi đao nói ra, là nhị hộ pháp, không sai, ta cũng không nghĩ tới, nhị hộ pháp là nàng, lại là Lam Điền Ngọc. Ly Nhận cũng rung động nói, nhị hộ pháp kiếm nói sao hội như vậy lợi hại? Còn có, nàng mới vừa nói thoát ly kiếm thần giáo có ý tứ gì? Còn có, nàng là đến giáo chủ chi lệnh mới cứu chúng ta. Chấn động lưỡi đao cau mày nói, ta nghe nói năm đó giáo chủ tìm một đám hộ pháp lúc nhị hộ pháp là thụ giáo người ân tình mới nguyện ý nhập giáo. Khảm lưỡi đao nhớ lại nói, giáo chủ ân tình, đúng vậy a, tựa như là giáo chủ giúp nhị hộ pháp nhớ lại trí nhớ kiếp trước đi. Nghe nói nhị hộ pháp kiếm đạo đến từ nó trí nhớ kiếp trước. Lúc trước định thập bát hộ pháp bài danh thời điểm, nhị hộ pháp tuy nhiên khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhưng kiếm đạo còn không có khôi phục đỉnh phong, cho nên không bằng đại hộ pháp. Khảm lưỡi đao nhớ lại nói, này nhị hộ pháp, đại hộ pháp, người nào lợi hại hơn? Mặt khác ba cái hộ pháp hiếu kỳ nói, ai biết được, dù sao, đại hộ pháp cũng thâm bất khả chắc. Ngày xưa giáo chủ tại thời điểm, đại hộ pháp giọng nói, cũng không có quá phận tôn trọng giáo chủ, đại hộ pháp cũng không đơn giản. Khảm lưỡi đao nhớ lại nói, ta kiếm thần giáo, thật đúng là, chấn động lưỡi đao cảm thán nói, đừng quản còn lại, lần này, đan thần tử tìm tới chúng ta làm giao dịch, đại hộ pháp còn nhắm đóng, chúng ta tự mình đáp ứng, khác xảy ra sự cố, đan thần tử bị trấn áp, chúng ta đi trước đem Vu Nguyên Tôn thần cách đoạt, trước cho ta kiếm thần giáo, lại thêm một tên chân thần. Ly Nhận trong mắt lóe lên một cỗ kiên định, không tệ, mau qua tới. Chúng hộ pháp nhãn tình sáng lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.